Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1875, Long Vệ 1, góc truyện audio.com. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng sợ, hắn thân hóa lôi đình, hơn nữa còn là lôi quyết đại thành, cơ hồ là độn thuật đỉnh phong, lại vẫn chạy không thoát khỏi đối phương. Đằng sau người nọ cũng là giật mình không thôi, trong lòng chấn động buồn bực, ở trong mấy long vệ thực lực của hắn cũng không phải là cực mạnh, nhưng tu luyện độn thuật bí pháp tuyệt đối là nhanh nhất. Tự hỏi toàn bộ Đông Hải đều khó khăn tìm ra người tranh phong, lúc này lại vẫn đuổi không kịp người phía trước. Dưới tức giận, người nọ liều mạng thôi động bí pháp, tốc độ lần thứ hai đẩy nhanh hơn vài phần, không ngừng kéo gần khoảng cách. Chỉ cần đi vào đáo trong phạm vi công kích của hắn, liền có thể trực tiếp thi triển ra cửu tinh vũ đế uy áp đem đối phương chấn nhiếp. Lý Vân Tiêu cảm nhận được lửa giận và uy áp vô biên, đồng dạng là chợt cắn răng một cái, đem toàn bộ nguyên lực đều thi triển ra, tốc độ lại là nhanh hơn vài phần, khoảng cách lần thứ hai kéo lớn ra. Hai người đều là phát cuồng mà chạy, thoáng cái cũng không biết trốn ra rất xa, bên trong không gian cảnh tượng tựa hồ giống nhau không đổi, vẫn là trước mắt hoang vu. A a a chết a. Phía sau người nọ triệt để nổi điên, trong tay xuất hiện một cây búa trực tiếp phun ra một búng máu tươi ở trên thân búa, cây búa hấp thu tinh huyết chi lực trong sát na biến đổi đến đỏ bừng, tuột tay ra, lăng không chém tới. Ầm ầm, bầu trời chấn động, một uy lực khó có thể địch nổi đem không gian triệt để chém rách ra, thiên địa hoàn vũ sụp đổ. Lý Vân Tiêu ở dưới xé rách không gian đè xuống, tốc độ bị nghẹt hóa ra chân thân hình thái, bị cuốn vào trong không gian vặn vẹo, khó có thể tự khống chế. Mà cả vùng đất vô số đồi núi đều hóa thành bột mịn, vung lên khắp bầu trời bụi bặm, thoáng cái đem toàn bộ thế giới chôn vùi. Cửu tinh vũ đế khuynh lực một kích kinh khủng dị thương. Phía sau người nọ trong nháy mắt đã vọt tới, một chút đem búa thu về trong tay, lạnh lùng quan vọng mọi nơi. Hắn vóc người cực kỳ béo lùn, như đủ một khối cây cái cọc, nhưng trên người bộc phát khí tức kinh khủng, thần thức thoáng cái đem phương viên phụ cận bao phủ, để phòng ngừa Lý Vân Tiêu chạy trốn. Toàn bộ thế giới ngoại trừ khắp bầu trời bụi bặm ra, trở nên dị thường vắng vẻ. Cả vùng đất nứt ra lỗ hồng cực kỳ kinh khủng, xuất hiện một đạo vực sâu thẳng vào dưới nền đất, càng nứt ra hơn 10 dặm xa. Đi ra, người nọ lau vết máu bên khóe miệng quát lớn, có trốn thế nào đi nữa cũng là một con đường chết. Để thi triển ra một kích kinh khủng kia, dưới tình huống đang toàn lực thi triển độn thuật, chỉ có thể lấy tinh huyết tế phủ, có thể khiến bản thân nguyên khí đại thương. Hắn hiện tại sẽ chờ bắt được Lý Vân Tiêu, trực tiếp đem thân thể của đối phương từng tấc một bẻ gãy, để tiết mối hận trong lòng. Hừm, bí ẩn thần thông của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng có trốn thế nào đi nữa cũng đừng nghĩ giữ được mạng sống. Người nọ thần thức quét mấy vòng, cũng không có phát hiện tung tích của Lý Vân Tiêu, làm hắn buồn bực không thôi. Bất quá hắn cũng không vội, biết đối phương tuyệt đối không có đào tẩu, tất nhiên ở phụ cận nơi đây, chỉ cần mình coi chừng, chờ đối phương cầm cự không nổi bí ẩn thuật tự nhiên sẽ xuất hiện. Được rồi, người châu bò ta nhận thức được rồi. Không gian một chút chấn động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần nổi. Góc truyện audio.com, lên, trên mặt người kia hiện lên mừng rỡ, ở sát na thanh âm xuất hiện, cửu tinh vũ đế uy áp của hắn lăng không kinh sợ qua đó, trực tiếp áp Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, từ không trung rơi xuống, ầm một tiếng ngã vào bên trong đại địa không thể động đậy. Ha ha, nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Người nọ lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh hố sâu, thần sắc băng lãnh hài hước nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đằng đằng sát khí. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch sợ nói, ngươi là ai, ta là ai, hừm, nếu dám xông vào vũ địa còn có thể không biết ta là ai sao? Người nọ tựa hồ cười nhạt không ngớt, đắc ý nói. Bản tọa đó là một trong long vệ trấn thủ nơi đây, Nhiễm Quyền. Lý Vân Tiêu nói, Nhiễm Quyền, ngươi là Đông Hải vương tộc. Con người của Nhiễm Quyền đột nhiên co rút tức giận nói. Người đúng là nhân tộc, Lý Vân Tiêu lạnh run rẩy sợ nói. Không nghĩ qua là xông nhầm vào nơi đây, mong rằng đại nhân tha mạng. Nhiễm Quyền quát dẹp đường. Thối lắm, nơi đây chính là chỗ tuyệt mật, nếu là không có chỉ dẫn căn bản không có khả năng tiến đến, đem ngươi làm sao nói rõ ràng việc này, ta có thể ban thưởng ngươi một cái chết thống khoái. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch cẩn thận nói. Làm sao đến ta có thể nói cho đại nhân, nhưng xin hãy đại nhân cũng hiểu được mê hoặc trong lòng ta. Nhiễm Quyền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta, bất quá chính là tứ tinh vũ đế cặn bã mà thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đống cặn bã mặc dù yếu, nhưng cũng có tôn nghiêm. Nếu là đại nhân không chịu hiểu nghi hoặc trong lòng ta, ta thà rằng bạo thể mà chết cũng tuyệt không để đại nhân đạt được nửa phần tin tức hữu dụng. Nhiễm Quyền đại nộ, trên mặt thần sắc âm tình bất định, quát dẹp đường. Ở dưới cửu tinh đế uy của ta, ngươi ngay cả động đậy đều làm không được, con kiến hôi, có tư cách gì dám nói tự sát. Bất quá bản tọa trời sinh nhân từ, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, hỏi đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười thầm không ngớt, những long vệ quả nhiên cùng với hắn suy đoán giống nhau, tuy rằng thực lực cao cường, nhưng mỗi người tâm tư giản đơn, chỉ cần tùy tiện sao bộ là có thể bao lại. Về phần đế uy áp hắn vô pháp nhúc nhích cùng với trên mặt sợ hãi, bất quá đều là giả vờ che giấu mà thôi. Trước mắt tên long vệ này chỉ là thực lực cửu tinh sơ cấp mà thôi, hơn nữa ở một đường cuồn cuộn lại là một búa hạ xuống, thực lực đã muốn suy giảm rồi. Nếu là hắn đem giới thần bi mấy người đều phóng xuất chưa chắc không có sức đánh một trận. Lý Vân Tiêu hỏi nói, đại nhân đúng là Đông Hải vương tộc, Nhiễm Quyền nhướng mày tựa hồ nghĩ không ra hắn sẽ hỏi vấn đề này, tuy rằng không thích nhưng vẫn là hừ giải thích. Nếu nói Đông Hải vương tộc đó là hơn 10 vạn năm trước thời điểm hải thần phân phong tứ hải xưng hô. Ta cùng với hiện nay Đông Hải vương tộc cùng thuộc về hậu duệ của Long. Hắn dừng lại, lại bổ sung, vũ địa này ở trước hải thần phân phong cũng đã tồn tại. Thì ra là thế, Lý Vân Tiêu cũng là âm thầm gật đầu, nếu là nơi đây còn có Thủy Long chi khu nói, như vậy niên đại vũ địa tồn tại, phải ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ chân linh tung hoành thiên hạ. Như đại nhân thực lực cao cường như vậy, Long vệ tổng cộng có bao nhiêu? Nhiễm Quyền nói, Long vệ chính là, gocchuyenaudio.com, đời đời tương truyền, thế hệ này có 17 người, hiện nay có thể thắng được ta có 9 vị. Cách chương.